đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 17, gặp thần tượng trong WC, góc truyện audio.com. Quách Húc Phương là một người đại diện chuyên nghiệp đã làm việc rất nhiều năm, đương nhiên không thể truyền đạt chi tiết những lời lẽ to gan lớn mật của nghệ sĩ mình cho đối phương. Thật xin lỗi, có lẽ lưu ý chúng tôi không vui vì những lần hợp tác trước với các nghệ sĩ nam khác trong chuyện này, bản thân cô ấy cũng có chút phản kháng, Quách Húc Phương xin lỗi qua điện thoại, hơn nữa, có lẽ tiên sinh Sầm cũng không cần lăng xê kiểu này đúng không? Đầu bên kia điện thoại là người đại diện của Sầm Minh Lan, giọng anh ta có chút bất lực tôi hiểu, nhưng chính Minh Lan đã đưa ra đề nghị này. Quách Húc Phương, chính mình, đúng vậy, một giọng nói lẫn trong tiếng sột soạt vang lên, tôi sẽ để chính Minh Lan nói chuyện với cô. Quách Húc Phương còn chưa hoàn hồn sau chuyện đáng khiếp sợ này, người bên kia điện thoại đã thay đổi. Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, xin chào tôi là Sầm Minh Lan, Quách Húc Phương nhanh chóng trả lời, xin chào anh tiên sinh Sầm. Cô quá khách sáo, không cần gọi tôi là tiên sinh Sầm, trực tiếp gọi tên tôi là được. Người đàn ông cười nhẹ, chính cô đã nói với Lê Úy về đề nghị này của tôi rồi sao? Quách Húc Phương do dự một chút, tôi có nói, như vậy à, giọng điệu của Sầm Minh Lan kéo dài, có tiện để cho cô ấy gặp tôi không? Để chúng tôi nói chuyện trực tiếp, nói xong lại bổ sung, có mặt cả hai nhóm, đối phương mong được gặp mặt một cách tử tế như vậy, làm sao Quách Húc Phương không biết xấu hổ lại có thể từ chối? Chuyện gặp mặt cứ như thế đã được quyết định, sau khi trở lại phòng thay đồ, mấy nhà tạo mẫu vẫn đang thảo luận về nữ diễn viên một phen cũng vì mọi người đều có ý kiến khác nhau. Bây giờ vấn đề nằm ở chỗ, liệu tạo hình của nữ chính nên dựa trên phong cách đô thị trước đây của cô ấy để tạo ra một hình tượng cô gái thành thị tươi sáng và xinh đẹp, hay nên tạo hình gần với kịch bản cố gắng càng sát nhất càng có thể tạo ra một hình tượng người phụ nữ vô cùng giỏi giang nhưng không kém phần nữ tính. Lợi thế lớn nhất của Lê Úy nằm ở những đường nét trên khuôn mặt tuyệt đẹp của cô. Dù cô đang đóng phim gì, tổ hóa trang sẽ giữ lại và phát huy hết mức những ưu điểm trên khuôn mặt của cô ấy. Mặc dù tính cách của nữ chính không phù hợp với vẻ ngoài quá lộng lẫy, nhưng thị giác chính là cảm giác trực quan nhất đối với khán giả. Nếu khán giả cảm thấy ưa nhìn, họ sẽ tiếp tục xem phim. Một bộ váy với màu sắc nổi bật hoặc trang sức tương xứng để tôn vinh khí chất vô cùng quyến rũ của người phụ nữ là có thêm điểm thu hút. Tôi không đồng ý, hầu hết các bộ phim truyền hình đô thị đều có một khuyết điểm chết người, đó là không có căn cứ. Dân cổ trắng lương tháng có 3.000 lại có thể sống trong một căn nhà villa nhỏ, nội thất lại giống như nhà mẫu của một công ty bất động sản. Hứa Tiếu Phạm là một người phụ nữ tài giỏi trong chốn quan trường đã gần 30 tuổi. Nhà của cô ấy nên trang trí theo kiểu trí thức, phong cách cũng phải theo dạng lãnh đạm. Cách trang điểm và phối quần áo của cô ấy cũng phải gần với phong cách người trí thức, những bộ đồ tây đều được may đơn giản và tinh tế. Đồng thời, nếu chọn giỏ clutch hoặc giỏ đeo vai sẽ được phụ nữ đi làm ưa thích hơn. So với các loại phụ kiện phong cách đính đá quý trên vàng bạc lấp lánh tinh xảo của nhãn hiệu D và C, tôi nghĩ cô ấy thích hợp hơn với bạch kim hoặc ngọc trai đơn giản nhưng không lỗi thời, như vậy sẽ phù hợp với góc truyện audio.com, cá tính của cô ấy. Cổ trắng, dân văn phòng, một quan điểm vẫn hy vọng sẽ kiên trì bám vào hình ảnh thường xuất hiện trước giờ trong phim đô thị, còn quan điểm khác lại là chọn từ bỏ một số chỗ bắt mắt lại đến gần với cuộc sống công sở thực tế hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cần nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu sắp xếp. Hai bên lâm vào bế tắc, nhưng thật ra hình tượng của Lê Úy không hợp với tạo hình như vậy. Kiểu phụ nữ sắc sảo, gai góc mạnh mẽ trốn công sở. Nhất thời, mọi người nhìn vào Lê Úy trong gương, lâm vào trầm tư. Dịch Anh Lãng nghe thấy mọi người tranh cãi hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lòng anh khó chịu, sắc mặt lúc này cũng không tốt lắm. Lê Úy cô nghĩ như thế nào? Không chút do dự, Dịch Anh Lãng đã chọn phương án tạo hình thứ hai. Nếu làm việc trong một tạp chí thời trang thì có thể coi trọng thiết kế và phong cách. Dịch Anh Lãng liếc nhìn dãy quần áo phụ kiện với nhiều hình dạng khác nhau, những bộ quần áo đó thích hợp để mặc trước ống kính, nhưng không thích hợp để đi làm. Không một người phụ nữ nào mặc trang phục giống như váy dạ hội để đến công ty chấm công. Một câu chúng trọng tâm, nếu xác định từng bước hiểm là một bộ phim truyền hình thành thị theo thời thượng thì không có gì sai khi chọn cách tạo kiểu đầu tiên. Nhưng mà từng bước hiểm lại là bộ phim được xây dựng để tái hiện cuộc sống chân thực của chốn công sở. Mấy nhà tạo mẫu trao đổi với nhau bằng ánh mắt dường như đã đạt được sự đồng thuận nhất định. Ngay cả Quách Húc Phương cũng ngớ cả người, khuôn mặt vẫn như vậy mà lại trông không giống người đó. Một nhóm người mày mò trong vài giờ, cuối cùng thì buổi trang điểm cũng kết thúc. Lúc này Quách Húc Phương mới nói với Lê Úy về việc sắp xếp để gặp Sầm Minh Lan. Cái gì? Bỗng Lê Úy nhướng mày, anh nhanh chóng quay đầu nhìn Quách Húc Phương. Sầm Minh Lan là một người nổi tiếng trong làng điện ảnh, chúng ta hoàn toàn không thể so về số lượng tài nguyên mà anh ấy có thể tiếp cận. Mà em và anh ấy cũng là bạn cùng trường, tại sao em không tận dụng cơ hội này để hẹn gặp ôn lại chuyện cũ? Không nói chuyện công việc thì tâm sự chuyện xưa cũng được mà cũng không nhất thiết yêu cầu em tạo CP với anh ta, cứ xem là bạn cũ gặp mặt đối với em cũng không có hại gì. Em đã biết, Lê Úy không có lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng dùng giọng mũi mà ừ. Trước khi bắt đầu quay, việc tiết lộ tư liệu chính thức là rất ít, thậm chí diễn viên chính còn phải tuân theo thỏa thuận bảo mật. Sau khi có thông báo chính thức, người hâm mộ đã khóc lóc van xin trang page chính thức nhanh chóng đưa bức ảnh hóa trang ra, trong khi đoàn phim vẫn đang lên kế hoạch về thời gian chuẩn bị cho ra mắt, đồng thời cũng kêu bên phía quản lý nhanh chóng cho chụp ảnh tạo hình càng sớm càng tốt. Quách Húc Phương đã hẹn gặp nhóm của Sầm Minh Lan vào lúc trước khi chụp ảnh tạo hình. Bản thân Dịch Anh Lãng vô cùng phản kháng, nhưng lại không thể ngăn nổi sự sắp đặt của nội dung cốt truyện, anh đành phải không trâu bắt chó đi cày đến chỗ hẹn. Hai bên gặp nhau trong một câu lạc bộ tư nhân, theo hạn chế của thành viên, các phóng viên không thể vào, nên không cần phải lo lắng về việc bị chụp ảnh. Dịch Anh Lãng đã thông báo trước cho Lê Úy, nhưng cô nghe xong lại có vẻ không yên tâm để cho anh đi gặp Sầm Minh Lan. Anh phải cư xử tốt đấy, trăm ngàn lần không được hủy hoại hình. Góc truyện audio.com, tượng của tôi trong lòng đàn anh, Lê Úy liên tục dặn dò. Dịch Anh Lãng cười khẩy, anh cảm thấy thật lãng phí sức lực khi nói chuyện với một người phụ nữ thế này, thế nên anh cứ xem lời nói như gió thoảng bên tai, về sau thì cũng không chú ý đến chuyện cô đang nói. Điện thoại bị người đàn ông chết tiệt cắt đứt lạnh lùng. Lê Úy cắn móng tay, trong lòng mơ hồ có linh cảm không được tốt, cô cảm thấy Dịch Anh Lãng sẽ cho cô thêm phiền toái. Tốt hơn là tự mình đi nhìn chằm chằm vào đó, cô vội vàng cho Ngụy Bân giúp Dịch Anh Lãng làm thẻ hội viên. Ngụy Bân bị Dịch tổng kêu vội vàng vào phòng làm việc, anh chàng còn nghĩ rằng còn có chuyện quan trọng cần giải quyết, nào ngờ Dịch tổng lại yêu cầu anh ta làm giúp mình thẻ hội viên. Ngụy Bân do dự thật lâu, anh không hiểu tại sao Dịch tổng lại quan tâm đến câu lạc bộ của ngôi sao. Điều kiện để thành hội viên của câu lạc bộ đó không quá khắt khe, rất nhiều ngôi sao tuyến 2 và 3 cũng thích đến đó để thư giãn và nói chuyện. Theo thời gian, nó gần như trở thành câu lạc bộ ngôi sao tư nhân mặc định, có nhiệm vụ sắp xếp các cuộc gặp gỡ riêng giữa các ngôi sao. Dịch tổng không bao giờ thích đến nơi có những người nổi tiếng tụ tập này. Lê Úy đã nghĩ đến điều gì, cô nói thêm, nhân tiện hãy kiểm tra xem Lê Úy và Sầm Minh Lan sẽ gặp nhau ở phòng riêng nào vào cuối tuần này, đặt cho tôi cái phòng ngay bên cạnh. Ngụy Bân chợt nhận ra tất cả, hóa ra yêu đến phát cuồng. Dạ Dịch tổng, tôi sẽ đi sắp xếp giúp anh. Gạch nối, ngày gặp mặt đó, sau khi Dịch Anh Lãng tới thì bên Sầm Minh Lan còn chưa thấy đâu. Anh nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng, thế mà có người dám để anh đợi. Dịch Anh Lãng ngồi xuống, giọng điệu rất bất mãn, cái người tên Sầm Minh Lan đó không có ý thức về thời gian sao? Quách Húc Phương trừng mắt nhìn anh, em gọi tiền bối Sầm cũng được, kêu đàn anh cũng đúng, nhưng đừng gọi cái gì mà Sầm Minh Lan, em có biết lễ phép không? Hơn nữa dù sao chúng ta đến sớm, người khác chưa tới cũng là chuyện bình thường. Em đợi thêm một lát nữa sẽ chết sao? Trong mắt Dịch Anh Lãng tràn đầy vẻ không tin. Thế mà chị dám để cho tôi tới trước? Về mọi mặt anh ấy đều là tiền bối của em. Nếu như em không tới trước, chẳng lẽ để người quan trọng như vậy phải ngồi ở chỗ này chờ em sao? Quách Húc Phương nhìn anh rồi quở trách với vẻ mặt tại sao con bé này lại không cô nao như vậy? Dịch Anh Lãng chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy trong đời mình. Anh đến sớm hơn một giờ, cho dù Sầm Minh Lan đến đúng giờ thì NS vẫn phải ngồi ở đây hơn một giờ. Dịch tổng cáo kỉnh luôn muốn bỏ đi, còn Quách Húc Phương cứ nhắc nhở bên tai anh khi Sầm Minh Lan đến thì anh nên cư xử thế nào, gương mặt phải tươi cười chào đón mọi người, phải khách sáo và lịch sự ra sao. Cùng lúc đó, có mấy người vừa đi tới cửa phòng riêng thì đột nhiên dừng lại. Sao thế, người đàn ông đứng ngoài cửa cong môi vì không biết làm sao. Hơi khẩn trương, tôi đi vệ sinh trước, các anh vào trước đi. Vài người nhìn nhau, người trợ lý nói đùa. Sếp à, đừng trêu chọc chúng tôi, anh mà căng thẳng. Lừa anh thì tôi có lợi gì? Người đàn ông vỗ vai trợ lý, tôi sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong, anh xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Vài người nhìn theo bóng lưng của ông chủ, rồi châu đầu xì xào bàn tán xem có phải ông chủ đã uống quá nhiều nước trước khi đến không. Một mình Sầm Minh Lan đến trước cửa nhà vệ sinh, người, góc truyện audio.com, đàn ông dáng vẻ dịu dàng kia đột nhiên cụp mắt xuống, anh cười một tiếng nhẹ vô cùng. Khi vào đây thì người trong câu lạc bộ đã ít, nay trong toilet nam lại càng thưa thớt hơn, chỉ có một người đứng trước bồn tiểu. Sầm Minh Lan có ấn tượng với người đàn ông đứng trước mặt mình. anh đã nhìn thấy người đàn ông này ở nơi công cộng khi anh còn chưa chấm dứt hợp đồng với ông chủ trước đây của mình. Một người đàn ông kiêu ngạo và tự cao sẽ luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Khi đó, có đám đông vây quanh nhưng người đàn ông vẫn thờ ơ, không nở một nụ cười lịch sự một cách máy móc trước những lời xu nịnh của người xung quanh. Trong những dịp xã giao, ai cũng không thể tránh khỏi nụ cười lấy lệ khi gặp người khác, nhưng người đàn ông đó thì không. Anh ta không cần lấy lòng ai, huống chi là cho người khác thể diện. Không ngờ lại gặp lại anh ra trong nhà vệ sinh, Sầm Minh Lan thốt lên tiếng ngạc nhiên. Dịch tổng, Lê Úy đang chìm đắm trong hạnh phúc chợt run lên, cô vội quay đầu nhìn người đứng ở cửa. Để không bị phát hiện, cô đã đến sớm hơn Dịch Anh Lãng 2 tiếng. Cô đã đến câu lạc bộ này nhiều lần, thành thật mà nói, mùi vị thức ăn ở đây rất tầm thường. Cũng vì lúc trước cô không kiềm chế tốt nên ăn nhiều, làm cho cơ thể Dịch Anh Lãng tăng thêm một ít thịt. Thế nên lần này cô cố tình chỉ gọi trà, mới uống nhiều một chút mà cô đã muốn đi WC. Lúc đi vào thì cũng không có ai trong nhà vệ sinh nam. Vốn dĩ Lê Úy còn định vào buồng, khóa cửa lại để giải quyết nhưng khi liếc nhìn dãy bồn tiểu đó thì không biết tại sao, đột nhiên cô muốn biết dùng bồn tiểu thì có cảm giác như thế nào. Là một phụ nữ cô có một sự tò mò nhất định về một thứ như bồn tiểu thứ chưa từng xuất hiện trong nhà vệ sinh công cộng dành cho nữ. Nghe nói nhiều người đàn ông lại ngại dùng bồn cầu khi đi nhẹ mà thích dùng bồn tiểu hơn. Sau khi hạ quyết tâm, cô lập tức đi từng bước nhỏ đến bên bồn tiểu, cởi quần và bắt đầu trải nghiệm chuyện mới lạ đầu tiên trong đời. Còn đang thở dài đi vệ sinh bằng cái bồn tiểu này thật là tiện, bỗng có người đi vào nhà vệ sinh. Mắt Lê Úy nhìn thẳng, cô nghĩ thầm không tồn tại, xem như không có ai là được làm xong thì chạy nhanh rời khỏi đây. Kết quả là người đó còn chào hỏi cô, không ngờ còn là giọng nói rất quen thuộc, cô nghiêng đầu chưa từng có một giây nào cô không hy vọng nhìn thấy Sầm Minh Lan như lúc này. Một người đàn ông với khuôn mặt dịu dàng, khí chất như nho ra đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh. Anh vừa cao ráo lại tuấn tú, dường như không có gì thay đổi so với khi còn đi học. Nhiều năm hoạt động miệt mài trong làng giải trí đã mài đi sự ngây ngô của anh, nhưng không hề lấy đi vẻ dịu dàng, lịch sự và tao nhã. Trong lòng Lê Úy đã tưởng tượng ra nhiều cảnh gặp gỡ với đàn anh Sầm Minh Lan. Trong lễ trao giải có các ngôi sao vây quanh, hoặc trường quay, hoặc cô và anh tình cờ gặp nhau ở trường cũ, cô trang điểm thật tinh tế, vén một lọn tóc mai, rồi cúi đầu nói với anh bằng giọng nói tao nhã của người con gái thùy mị nết na rằng. Anh, đã lâu không gặp, mà không phải ở toilet nam, khi cô đang giải quyết vấn đề ở trước bồn tiểu. Không ngờ Dịch tổng lại đến câu lạc bộ này, mặt Sầm Minh Lan mang theo ý cười, anh chậm rãi đi tới tôi là Sầm Minh Lan, trước đây từng gặp mặt Dịch tổng một lần. Lê Úy kêu to, anh đừng tới đây, Sầm Minh Lan không biết tại sao. Góc truyện audio.com, Dịch tổng lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng anh chỉ nhướng mày, không tiếp tục đến gần, sau đó lễ phép lùi lại 2 bước. Được tôi sẽ không quấy rầy Dịch tổng. Cuối cùng Lê Úy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, đầu óc cô lại rơi vào một mảng hỗn loạn. Cô nghe thấy tiếng nam thần kéo khóa quần xuống. Lê Úy muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng đôi chân của cô lại đình công ngay tại lúc đáng chết này. Tiếp theo là một âm thanh nước chảy tao nhã và vui vẻ vang lên. Lê Úy nhắm mắt cô vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Trước đây trên diễn đàn của trường có khởi xướng một cuộc trưng cầu chủ đề là bạn đã trải qua những chuyện khó quên nào trong cuộc sống. Nếu như chờ tới hiện tại thì cô đã có câu trả lời. Lê Úy, cùng đi tiểu với nam thần mà mình ngưỡng mộ nhất thời đại học. Cô chắc chắn sẽ là người đoạt giải quán quân. Ngay khi Lê Úy đang đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình, bộ dạng nửa co giật nửa điên cuồng của cô đã bị người đàn ông bên cạnh nhìn thấy hết. Xuất phát từ lòng nhân đạo, Sầm Minh Lan lễ phép hỏi câu. Dịch tổng, anh không sao chứ? Lê Úy lắc đầu tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc rồi lại giờ khóc giờ cười. Tôi không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy sinh mệnh vô thường, anh có cảm thấy vậy không? Sầm Minh Lan, cách chương.